Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thợ săn đem bản TH Ân ngụy trang thành nhất thuần lương mà vô hát ại con mồi. Diệp Trừng tin, hát chú ý tới Omega nắm chặt ga giường, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Nàng nghĩ, Lê già đã tiếp xúc đến quá nhiều dơ bẩn, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy nàng có mưu đồ. Dù sao không có người mang cho nàng ngay mặt bình thường tí. NS cảm, bọn họ đưa nàng kéo vào càng ngày càng sâu vực sâu. Cho đến hủy diệt, ý thức được điểm này về sau. Diệp Trừng tin, hát đi đến bên giường bệnh, ngữ khí càng phát ra dịu dàng. Nàng quyết định tuần tự như tiến. Không có chuyện gì, không cần mơ mộng những này. Ta cũng sẽ không đối ngươi làm cái gì. Nghe tới nàng nói như vậy, Omega run rẩy tựa hồ càng thêm lợi hát ại. Lê già đuôi mắt tiết ra điểm hồng, nổi bật lên vốn là điệt lệ dung mạo càng phát ra câu người. Gần như đẹp đến tội ác. Nàng động một cái cánh môi, hà hơi như lan tới gần. Sở sở liên liên ngữ khí đủ để kéo một người giấu sâu nhất thi ngược dụ. C, bọn họ đều muốn TH. Ân thể của ta, ngươi không muốn sao? Ta không muốn cho bọn họ, nhưng là ta có thể cho ngươi. Cấp cứu ngươi của ta. Bạch Đào vị tin tức tố tựa hồ cũng tại thời khắc này vô thanh vô tức quanh quẩn tại bên người. Diệp Trừng tin, hát nghe nàng nói như vậy thần sắc biến đổi. Nhìn thấy Alpha khẽ biến thần sắc, Lê già trong bụng trào phúng, trên mặt lại lộ ra điểm sắp nát thần sắc. Nàng vừa định lại mở miệng, lại nghe thấy Diệp Trừng tin. Hát đột nhiên nói, Lê già, Diệp Trừng tin, hát nhìn xem Lê già, ôn hòa bên trong mang theo điểm nghiêm túc. TH, ân thể của ngươi là chính ngươi, ta không cần ngươi thế này. Lê già đối đầu ánh mắt của Diệp Trừng tin, hát gần như muốn dưới đáy lòng cười to lên. Nhìn a, người này là biết bao sẽ ngụy trang, như thế đoan chính. Một đôi mắt không mang mảy may để người nôn mửa ý nghĩ. Nếu như nàng không phải thấy tận mắt qua trước mặt cái này Alpha giữ tợn xấu xí nội tâm, sợ là thật phải tin. Lê già rũ xuống mắt lông mi, liễm ở điểm kia châm chọc ý vị, tiếp tục nói, thế nhưng là, ta nghĩ làm những thứ gì cho ngươi. Theo tiếng nói của nàng, nàng cũng vén chăn lên. Diệp Trừng tin, hát lúc này mới phát hiện Omega phía dưới không tiếp tục mặc quần. TH, ân trên rộng lớn quần áo bệnh nhân rơi xuống bẹn đùi. Da thịt tin, hát tế tuyết trắng, nàng giơ tay lên, đầu ngón tay rơi vào quần áo bệnh nhân trên nút thắt. Tựa hồ là muốn giải khai. Diệp Trừng tin, hát cảm giác đầu cũng phải lớn hơn. Nàng ấn xuống đối phương muốn giải khai nút thắt tay. Vội vàng nói, chờ một chút, ta lại yêu cầu ngươi làm những gì? Lê già nâng lên diễm lệ mắt, bởi vì hưng phấn con ngươi mà hơi hơi biến lớn. Nàng không kịp chờ đợi, muốn ở nơi này người cảm thấy có thể không cố kỵ gì thời điểm giết CS. S đối phương, đến lúc đó, trường này dối trá trên mặt nhất định sẽ xuất hiện không thể tin lại cực kỳ vẻ mặt sợ hãi. Liền như là ở kiếp trước đồng dạng, cần ta làm cái gì? Nàng giơ tay lên, sắp trèo ở Diệp Trừng tin. Hát cái cổ, ngữ khí càng phát ra mập mờ. Nàng am hiểu dụ mê hoặc lòng người. Cũng quá rõ ràng như thế nào dẫn xuất những người này nhất mặt xấu xa ác độc. Nhìn, chẳng qua là thế này nhẹ nhàng thăm dò liền nhịn không được lộ ra chân thật bộ dáng. Vô luận lại đến bao nhiêu lần, những người này đều là một dạng để người buồn nôn. Lê già trên mặt cười, như là mềm mại nhất đóa hoa, trên thực tế đã nhúng đầy nọc độc, chỉ còn chờ con mồi đến gần một khắc này một ký. CS mất mạng, Diệp Trừng tin, hát hít một hơi khí. Nàng kéo chăn mền, nắm chặt Omega tay nhét hồi chăn mền. Liên quan TH, ân thể của đối phương cùng nhau cầm chăn mền che lại. Thế này nghiêm nghiêm thật thật che hảo. Nàng mới mở miệng, ta xác thực có cần ngươi làm. Mấy ngày nay nằm viện ngươi yêu cầu ăn thật ngon thuốc, ăn cơm thật ngon. Còn có mặc xong quần áo bệnh nhân không nên lạnh lạnh. Dù nhưng đã đánh xong hát ạ sốt châm. Sau đó nhưng là khả năng sẽ còn nhiều lần. mấy ngày nay nhất định phải cẩn thận một điểm. Lê già khóe môi đã thoảng qua mang theo chút phúng ý, nụ cười hơi dừng lại. Diệp Trường tin, hát nhìn chăn mền, không yên tâm lôi kéo. Ban đêm ta ngay tại bên cạnh ngươi. Có chuyện gì tùy thời gọi ta. Đến, tay chân đều đóng hảo. Đừng lộ ra, đúng, nói đến đây. Diệp Trường tin, hát nhìn chung quanh, quần của ngươi đâu? Ta đi cấp ngươi lấy tới ngươi mặc vào. Diệp Trường tin, hát vừa mở miệng hỏi bên cạnh ở trong phòng bệnh chuyển một chút. Ở một cái góc tìm tới quần áo bệnh nhân quần. Thế này tìm được về sau liền đưa cho để Lê già để nàng mặc vào. Mặc dù bây giờ không nóng lên, nhưng không chừng nửa đêm còn lại đột nhiên nổi lên đến. Người trước mặc xong, sau đó ngủ một giấc. Lê già đối đầu ánh mắt của nàng. Alpha trong mắt có lo lắng, có chiếu cố chi ý, duy chỉ có không để người nôn mửa ghê tởm ý nghĩ. Xem ra nàng trùng sinh xác thực mang một chút ảnh hưởng. Ví dụ như Diệp Trường tin, hát, so ở kiếp trước sẽ còn diễn, sẽ ngụy trang. Lê già khóe môi đột nhiên tách ra một cái vô cùng diễm lệ nụ cười. Thế này à, ta sẽ làm được. Nàng đột nhiên không phải nghĩ thế này trực tiếp giết CSS người này cha. Trực tiếp giết CSS nhiều không có ý nghĩa. Nàng muốn để nàng sống không bằng CSS. Thật ra dày vò đến bây giờ thời gian đã vô cùng đã trễ. Lại qua cái 2 đến 3 giờ thời gian chân trời khả năng đều tảng sáng. Không chỉ là không yên lòng Lê già, bởi vì sơ sơ xuyên thư, Diệp Trường tin, hát cũng không có gì buồn ngủ cùng buồn ngủ cảm giác. Nhìn xem Omega an tĩnh ngủ nhan, nàng đột nhiên dưới đáy lòng TH, ở dài, nghĩ tới đến đối phương trước khi ngủ nhìn về phía bản TH. Ân tràn đầy tin cậy cùng nghĩ muốn báo đáp ánh mắt. Có chút ưu sầu. Không có lớn lên phản diện tựa hồ cùng tiểu bạch hoa cũng không có gì khác biệt. Bất quá nàng đã quyết định chữa trị đối phương. Liền sẽ không lại để cho nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng trừ cái này một điểm. Còn muốn cho đối phương có bảo hộ chính mình thủ đoạn mới được. Làm như vậy lấy kế hoạch. Diệp Trường tin. Hát lại nghĩ tới đến một chút chi tiết. Bây giờ Lê già mới 18. Nhớ không lầm. Nguyên cốt truyện bên trong người đại diện cùng công ty vì khống chế nàng để nàng toàn tâm toàn ý tin cậy bản TH. Ân, cũng không để nàng tiếp xúc ngoại giới vật gì cùng tin tức. 18 tuổi, vẫn muốn đi học đi. Đương nhưng cái này muốn hỏi Lê già ý nguyện. Nếu như chỉ thích cần thiết diễn kịch lời nói vậy nàng liền mở một cái công ty giải trí nâng Lê già. Tài lực hoàn toàn không thành vấn đề. Còn có cái kia người đại diện cùng công ty, nàng cũng muốn dạy dỗ một chút mới là, thật là ác tâm, cũng không biết Lê già khi còn bé cô nhi viện còn ở đó hay không. Nghĩ đến những thứ này nhân cha nàng liền PS, ạm ghê tởm, hận không thể hiện tại liên toàn để bọn hắn vì bản TH. Ân sở tác sở vi trả giá đắt, Diệp Trường tin, hát trong đầu kế hoạch, thấy thời gian không sai biệt lắm. Cầm lấy bên cạnh đo nhiệt độ cơ thể công cụ quyết định lại cho Lê già lượng một ôn. Chỉ là nổi lên một người vẫn chưa hoàn toàn tới gần liền gặp Lê già mở mắt ra. Cặp mắt kia bên trong không có cái gì buồn ngủ cảm giác. Thanh minh tới cực điểm. Bất quá bởi vì trong phòng bệnh kéo màn cửa quá u ám. Điểm này thần sắc Diệp Trường tin. Hát ngược lại là nhìn không ra. Nàng chỉ cho là bản TH. Ân đứng dậy đem Lê già đánh thức, trong bụng nhịn không được có chút ảo não. Suy nghĩ một chút cũng phải, mới từ cái hoàn cảnh kia đi ra ngoài Omega coi như đi ngủ được hơn phân nửa cũng là rất nhẹ. Tràn đầy bất an, thế là nàng mở miệng an hống nói. Không có việc gì, chỉ là phát sốt dễ dàng nhiều lần. Ta tới cấp cho ngươi lượng cá thể ôn. Ngủ tiếp đi, nàng thấp giọng. Vốn là êm tai lại ôn nhu âm sắc bởi vì đờ, e thấp lại không hiểu nhiều hơn mấy phần lưu luyến. Theo Diệp Trường tin, hát tiếng nói rơi xuống. Có thể là thời gian thật không còn sớm. Cũng có thể là nàng quá mệt mỏi. Nhìn như vậy đối phương tiến lên cho nàng đo xong nhiệt độ cơ thể. Nghe bên tai nhẹ giọng trấn an. Lê già vậy mà thật cảm thấy một điểm đã lâu buồn ngủ. Nàng cuộn tròn hát ạ đầu ngón tay. nhìn chăm chú lên bên trong căn phòng Alpha bởi vì hoàn cảnh quá u ám đến mức có vẻ có mấy phần TH. Ân ảnh mơ hồ. Một lát sau, Lê già lành lạnh rũ xuống mắt. Giả vờ giả vịt. Ghê tởm. Cách chương.